huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 640, chương 650, vấn đề khó khăn không nhỏ. 4/5, chuyện lần này, Long Chiến bản năng không giống muốn Long Du theo dính vào. Nếu như chiến sự bạo phát, Long Du đang ở tuyến đầu nên làm cái gì bây giờ? Hắn là muốn Dương Bình cùng theo một lúc chiến đấu, còn là muốn Dương Bình bảo hộ Ung Dung? Ngược lại Long Chiến chắc là sẽ không lại để cho Ung Dung có nguy hiểm gì. Không nói Ung Dung, mỗi lần nhắc tới Ung Dung tới ngươi đều do dự như vậy. Kỳ thực ngươi cũng biết, Ung Dung không thích luôn là đợi tại nhà. Không phải nhiễu dân nàng vì sao phải nghiên cứu cái gì bài binh bố trận. Nói trắng ra là, Ung Dung vẫn là hy vọng có thể giúp ngươi. Nàng không muốn trở thành bất luận người nào trói buộc. Kỳ thực bây giờ Long Du đã rất khá, so với rất nhiều đợi ở trong nhà tiểu thư cũng muốn giỏi hơn. Nàng không có gì cảnh giới pháp lực cũng không cao, cũng chỉ có thể ở loại phương diện này giúp đỡ Long Chiến cùng Long tộc. Thậm chí còn toàn bộ tiên giới đều cần Long Du hỗ trợ. Người kia ở Phong Nguyệt lâu bên ngoài làm cái gì? Biết, 1, 2, 3, không sẽ là hướng về phía ngươi tới. Thần Hằng hỏi, lần trước ma vật tìm tới Long Chiến chính là vì hồn vũ. Vì hồn vũ, Minh Đình Vũ hỏi, Long Chiến cũng không xác định, nhưng Thiên Khôi Đồng xuất hiện ở Phong Nguyệt lâu khẳng định không phải tùy tiện lựa chọn địa. Phương, cứ như vậy xảo hắn cùng Thần Hằng cũng ở nơi đây. Long Chiến muốn, cái này Thiên Khôi Đồng chắc là có thể nhớ kỹ hắn cùng Thần Hằng khí tức trên người. Vẫn men theo tìm tới được, dù sao Thần Hằng đại nạn không chết, liền nội đan nghiền nát đều bị réo rắt cấp cứu trở về. Đây cũng là ma tộc hoặc là Thiên Khôi Đồng dự liệu ra chuyện này. Được rồi, ngày hôm nay không thích hợp nhiều lời, trở về đều hơi làm chuẩn bị, các loại, chờ, bách hoa tiết thời điểm, bất kể có phải hay không là ma tộc làm. Bọn họ dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Lúc này đây, bởi vì Thiên Khôi Đồng tử thương thảm trọng, ta Long tộc thành Bắc một nhà bảy thanh, không có một người sống. Chuyện này, Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng đều nghe được tin tức, biết đại khái tình huống, cũng biết Long Chiến dùng pháp khí cho bảo vệ trọng tố linh hồn. Coi như là cảm tạ người một nhà này đối với Long tộc bảo hộ. Vậy mỗi người chuẩn bị đi a. Buổi tối trở về Long tộc trên đường, Long Chiến liền hỏi Dương Bình, đến tột cùng có phải hay không là Ung Dung nhìn lầm rồi? Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Bình phản vấn, muốn nói Long Du nhìn lầm có khả năng, vậy cơ hồ là không có. Nhưng bọn họ làm sao đều không thể tin được Thiên Khôi Đồng cư nhiên chân dài biết chạy. Đây thật là vấn đề khó khăn không nhỏ. Kha Minh nói, ta đuổi theo cái vật kia chạy thời điểm, món đồ kia cũng trở về đầu. Lúc đó ta vội vã truy cũng không chút phát hiện, nhưng muốn nói thân thể màu sắc nói, cũng đích xác là theo Ung Dung tiểu thư nói, Thiên Khôi Đồng rất giống, tốc độ của nó ngược lại không phải là rất nhanh. Có thể, cái gì? Kha Minh cau mày suy nghĩ một hồi, mới nói. Lúc đó là một cái tiểu hồ đồng, nó chuyển qua hồ đồng về sau liền không thấy. Hắn còn tưởng rằng là cái kia Đông Tây Tạng ở địa phương nào hắn không có phát hiện. Ở tiểu trong ngõ hẻm xoay tròn tầm vài vòng, liền cửa hàng đều đi vào, lại vẫn là không có thấy thứ quỷ kia. Cuối cùng mới trở về, kết hợp phía trước Long tộc xuất hiện hố, Kha Minh muốn... Có phải hay không là nó tiến nhập trong lòng đất, cho nên ta mới không có phát hiện. Đi vào dưới lòng đất, có thể dài chân chạy, còn có thể đi vào dưới lòng đất trong đất. Nếu như cái này có thể nói, vậy thật đúng là để cho người nhức đầu. Ba người nói, tiến nhập huyền môn, thiếu tộc trưởng, chỉ có một thị vệ ở cửa. Bình thường huyền môn đều là hai cái thị vệ trú đóng. Nhưng là hôm nay cũng chỉ có một, Long Chiến ngược lại là không có cảm giác gì, có thể Dương Bình thân là đại tướng quân tự nhiên là phải hỏi một chút. Này hôm nay làm sao chỉ có một mình ngươi? Ta lúc đi còn có hai người đâu? Thị vệ cực kỳ khổ não nói, mang theo Long Du tiểu thư đi hố phụ cận, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Cái gì? Thực sự là thiên phòng vạn phòng, đã nghĩ đề phòng Long Du tới gần nơi này đoàn người. Lúc đầu Long Du đối với bọn họ cũng không có cho thấy hứng thú rất lớn. Ngày hôm nay là thế nào? Ra đi gặp Sơ Tinh sau đó. Không riêng gặp chuyện này, còn chủ động đi xem Lưu Vong người. Đi nhanh lên, Long Chiến nói. Kỳ thực lúc này, Long Du đã không ở hố phụ cận. Cầm cố người ở bên trong cũng đều ở trong phòng mặt ngủ nghỉ ngơi. Vài cái thị vệ đều súng lại nói. Long Chiến cùng Dương Bình tốc độ tương đối nhanh. Kha Minh dùng một cái gia tăng tốc độ pháp thuật cũng thật mau. Ba người đột nhiên xuất hiện đang lúc mọi người bên người. Tiểu thư đâu? Dương Bình lo lắng hỏi. Thị vệ bị đột nhiên xuất hiện ba người lại càng hoảng sợ. Lại tập trung nhìn vào. Lại là thiếu tộc trưởng bọn họ. Nhanh lên một gối quỳ xuống hành lễ. Ung Dung tiểu thư kêu bên trong một người đi ra ngoài nói chuyện. Tựa hồ là hướng phía Như Ý trai phương hướng đi. Bên người theo hai cái thị vệ. Kêu người đi ra, không có cốc thúc tới lấy tiêu tan cầm cố. Bọn họ là làm sao đi ra? Dương Bình hỏi không cái này. Vài cái thị vệ hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó đem chuyện đã xảy ra. Cái gì lão tướng quân các loại? Hắn nghe được đều cùng ba người này nói. Kha Minh cảm thấy rất bất khả tư nghị. Lại là đời thứ nhất tướng quân. Không phải nói ma tộc đời thứ nhất tướng quân đã sớm chết rồi sao? Có ít người cảnh giới không đủ, tự nhiên là còn sẽ chết, chỉ là so với nhân loại thọ mệnh trưởng mà thôi. Nhân gian nói tiên đều là trường sanh bất lão, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn chưa thấy qua tiên biến già đi thế. Cho nên mới truyền nói thành trường sinh bất lão, mà trên thực tế, tiên giới rất nhiều lão nhân đều bởi vì cảnh giới không đủ cao. Tuổi tác đến rồi, đã chết. Trong truyền thuyết, ma tộc đời thứ nhất lão tướng quân cũng là bởi vì cảnh giới không đủ. Tuổi tác lại lớn, đang ở ma tộc qua đời. Có phải hay không là Ung Dung bị lừa gạt rồi hả? Không đúng, Ung Dung chỉ là nhìn mắt của một người con ngươi cũng biết người này nói không có nói thật. Có thể đã lừa gạt Ung Dung quá ít người. Chẳng lẽ là thật? Long Chiến quay đầu rời đi. Dương Bình cũng đi cùng. Kha Minh nhưng lưu lại hỏi tỉ mỉ. Thật là ma tộc đại tướng quân. Dương Bình hỏi Long Chiến. Long Chiến lắc đầu. Ta cũng chỉ là tới thăm mấy lần. Nhưng là mỗi lần tới bọn họ đều là ngủ cảm thấy. Ta cũng không chút chú ý. Ung Dung là làm sao mà biết được. Thế nhưng nếu như người nọ có thể ở cốc thúc trong giam cầm tới lui tự nhiên lời nói. So sánh với cũng sẽ không đối với Ung Dung như thế nào. Ở Long tộc thời gian lâu như vậy, muốn 23 là muốn động thủ gây bất lợi cho bọn họ. Đã sớm động thủ, hà tất làm cho bọn thị vệ đều biết. Hơn nữa những thứ khác Lưu Vong người còn ở trong phòng ngủ đâu. Người này tổng sẽ không đem nhiều người như vậy cũng không để ý chứ. Trước đi xem một chút đi. Long Chiến nói tiếp. Tốt. Như ý trong phòng điểm tâm là ăn ngon nhất. Toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tỷ Như Ý trai điểm tâm còn ăn ngon địa phương. Cho nên lúc này đây Bách Hoa Tiết bọn họ cũng chuẩn bị không ít điểm tâm đi mua. Lúc này trời đã tối rồi. Bọn họ vẫn còn bận rộn. Nhất là Long Du tới, muốn một cái ghế lô, nhất định là cấp cho nàng an bài, chỉ bất quá đi theo Ung Dung tiểu thư người phía sau là ai à? Như ý trai lão bản nương ở dưới lầu hỏi bọn thị vệ, người kia là ai à? Bọn thị vệ cũng nhún vai, vẫn không thể xác định, chúng ta đây không phải là đi theo xem tình huống sao? Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.